cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Đại Ma Vương Piccolo. Ha ha ha, Tiểu Vũ đại nhân, hai người này chính là ngươi đã từng đồng bạn sao? Hoàn toàn chưa đem Atu cùng Pilap coi ra gì. Một tên lụa đỏ thiếu nữ trêu ghẹo nói, ta đã cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Nhẹ hừ một tiếng, Tiểu Vũ mặt đầy vẻ lạnh lùng. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Này, Tiểu Vũ, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội ta sao? Rốt cuộc cũng nhận ra được trên người Tiểu Vũ dị thường. Atu cùng Pilap đều có chút không thể tin. Phản bội, Pilap đại nhân, Atu, ban đầu là các ngươi đem ta vứt bỏ đi. Phảng phất nghe được cái gì cho cười một dạng, Tiểu Vũ mặt đầy cười lạnh châm chọc. Tiểu Vũ, không phải, chúng ta, không ngừng khoát tay, Atu muốn giải thích cái gì? Bất quá Tiểu Vũ chính là đã không muốn cùng bọn hắn tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp cắt ngang đối phương, tốt, những kia đi qua sự tình thế nào đều tốt, ta đã không muốn nhắc lại. Atu, Pilip đại nhân, đem cái kia phong ấn đại ma vương Piccolo điện nồi giao cho chúng ta đi. Kia không phải là các ngươi có thể loạn đụng đồ vật. Mặt đầy lãnh khốc vẻ, Tiểu Vũ thả ra một chút chính mình 18 khí tức. Ô, ra, Pilip đại nhân, Tiểu Vũ bây giờ trở nên thật là đáng sợ a. Chỉ cảm thấy một cổ cường đại cảm giác bị áp bách tập. Hướng hai người mình, Atu cơ hồ là theo bản năng trốn Pilap phía sau. Cả người đều đã có nhiều chút run lên. Đần, ngu ngốc, còn cần ngươi nói a. Pilap cũng là cảm giác hiện tại Tiểu Vũ trở nên phi thường đáng sợ lãnh khốc. Căn bản cũng không phải là đã từng cái kia hắn chỗ nhận biết Tiểu Vũ. Bất quá phong ấn đại ma vương Piccolo nồi cơm điện chính là hắn trăm ngàn cay đắng mới tìm được. Càng là gánh chịu hắn chinh phục thế giới dã tâm cùng hy vọng. Pilip nơi nào tán thành cứ như vậy nhường cho đối phương. Cái này điện nồi là chúng ta tìm tới, là chúng ta đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không đưa nó nhường cho bất luận kẻ nào. Không cho, không cho, chặt chẽ ôm nồi cơm điện. Pilap một bộ dẫu có chết không theo dáng vẻ. Đại ma vương Piccolo là chủ nhân trong kế hoạch một viên trọng yếu quân cờ. Tiểu Vũ đại nhân, nếu bọn họ không phối hợp, như vậy chúng ta giết bọn hắn cũng không có quan hệ đi. Trong tay ngưng tụ ra một viên khí công đạn, Tiểu Vũ bên cạnh một tên lụa đỏ thiếu nữ thêm môi. Ô, mồ hôi lạnh thoáng cái liền xuất hiện. Pilip cùng Atu bị dọa đến thật chặt ôm chung một chỗ. Đối phương vừa mở miệng chính là muốn giết chết bọn họ cái gì? Rõ ràng là khả ái như vậy nữ hài tử, lòng dạ vậy mà như thế ác độc. Khẽ nhíu mày, Tiểu Vũ trên mặt hiện lên một chút do dự. Mặc dù nàng bây giờ đã cùng Pilap cùng Atu vạch rõ giới hạn không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá tốt xấu Tiểu Vũ vẫn là học chung với một chút tình xưa. Thật muốn giết chết bọn họ lời còn là cảm giác có chút không đành lòng. Mặc dù đều phi thường ngây thơ, bất quá bọn hắn ngược cũng có một chút tài năng. Giết chết khó tránh khỏi có chút lãng phí. Đưa bọn họ đều mang về là chủ nhân công việc đi. Hơi hơi suy tư một phen. Sau đó Tiểu Vũ nói, nếu là Tiểu Vũ đại nhân quyết định, vậy cứ như vậy đi. Nhún nhún vai, hai tên lụa đỏ thiếu nữ đều là không có vấn đề vẻ mặt. Tiêu tan rơi trong tay khí công đạn hướng lấy Pilap cùng Atu đi tới. Chạy mau, biết đối phương muốn động thủ. Pilap hô to một tiếng liền chuẩn bị cùng Atu cùng một chỗ chạy trốn. Bất quá đã bị hai tên lụa đỏ thiếu nữ để mắt tới. Lại kia có bọn họ chạy trốn cơ hội. Thân hình chợt lóe, hai tên lụa đỏ thiếu nữ xuất hiện ở Pilap cùng Atu trước người. Sau đó một cái sống bàn tay liền đem hai người chém ngất đi. Mà Pilap trong tay nồi cơm điện cũng rơi xuống đất. Dẫn bọn hắn rời đi đi. chủ nhân kế hoạch không cho có sai lầm. La Tiểu Vũ ra lệnh, mà hai tên lụa đỏ thiếu nữ cũng mặt đầy nghiêm túc. Sau đó khí diễm bùng nổ vặn lên Pilaf cùng Atu liền xông lên trời. Ngưng khí với chỉ, Tiểu Vũ một đạo chỉ động sóng nổ tung trên đất nồi cơm điện. Nhất thời một cổ vô cùng tà ác khí tức khuếch tán ra. Phảng phất có cái gì kinh khủng ma vương sắp sửa thức tỉnh. Trong truyền thuyết đại ma vương liền mới này một ít trình độ. Mặc dù đối phương khí tức phi thường gian ác kinh khủng. Bất quá đối với bây giờ Tiểu Vũ mà nói thật đúng là không đáng chú ý. Chau mày, Tiểu Vũ không khỏi trần chờ. Đại ma vương Piccolo bị phong ấn mấy trăm năm. Tựa hồ lực lượng đã suy giảm không ít. Liền hắn bây giờ này một ít trình độ có thể hay không hoàn thành chủ nhân ban cho hắn sứ mệnh cũng còn đáng giá hoài nghi. Cát, chỉ có thể lãng phí một viên chân quý bản đào. Suy tư một phen, Tiểu Vũ cũng có quyết định, lấy ra một viên địa ngục bản đào ném xuống đất. Sau đó cũng là khí diễm bùng nổ xông lên thiên không. Mà đang ở Tiểu Vũ bọn họ rời đi sau đó không lâu. Một đạo nhân ảnh dần dần tại lâu đài phế tích trong ngưng tụ ra. Già nua thêm gian ác, chính là đại ma vương Piccolo. A, không khí mới mẻ, còn có tự do mùi. Chậm rãi mở hai mắt ra, đại ma vương Piccolo vẻ mặt say mê. Bất quá sau một khắc, đại ma vương Piccolo lại mặt đầy dữ tợn. Võ thái đấu, người hao hết sinh mạng đem ta phong ấn, nhưng không nghĩ đến ta còn có đi ra ngày này đi. Không ngừng bị phong ấn mấy trăm năm, chính mình càng là từ trẻ tuổi lực tráng biến thành như bây giờ vậy dần dần già rồi. Đại ma vương Piccolo đối võ thái đấu hận ý thật là còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển. Không, không chỉ là đối võ thái đấu, còn có đối tất cả nhân loại, đối cái này cả thế giới. Vô tận lửa giận thiêu hủy hồi lâu mới dần dần bình tức. Sau đó đại ma vương Piccolo cũng bắt đầu quan sát chung quanh. Một nơi tựa hồ vừa mới bị công kích qua lâu đài, nhưng là cũng không có nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Những chuyện này thế nào đều tốt. Thậm chí đại ma vương Piccolo đều lười quan tâm tới rốt cuộc là ai giúp hắn mở ra phong ấn. Hắn hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài thật tốt chu diệt một phen. Chỉ tiếc chính mình mấy trăm năm nay hỏa khí. Hả, phát hiện trên đất lại có một cái quả đào. Đại ma vương Piccolo nhấc tay vồ một cái. Sau đó liền đem quả đào hút vào trong tay. Bị phong ấn mấy trăm năm. Nhắc tới hắn cũng có chút đói. Két phốc, đại ma vương Piccolo ăn. Mùi còn rất không sai. Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Đại ma vương Piccolo đánh giá lấy. Bất quá sau một khắc, đại ma vương Piccolo chính là đột nhiên trợn to cặp mắt. Cái này là lực lượng. Hắn vậy mà cảm giác liên tục không ngừng vô cùng cường đại lực lượng. Mặc dù hoàn toàn không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là từ trong thân thể không ngừng tràn ra lực lượng khiến đại ma vương Piccolo cũng không nhìn được tâm hỉ như điên. Ha ha ha, chờ đó cho ta đi, ngu xuẩn nhân loại, ngu xuẩn thế giới, ta đại ma vương Piccolo đã trở lại, chờ lần hai bị ta chinh phục, bị ta dẫm đạp lên đi. Ha ha ha ha ha. Xa xa trên cao, Tiểu Vũ cùng hai tên lụa đỏ thiếu nữ nghe được từ trong lâu đài truyền tới tiếng cười điên cuồng. Trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Ngu xuẩn đại ma vương Piccolo, ngươi liền cẩn thận cố gắng đi chinh phục thế giới. Sau đó thành vì bọn ta chủ nhân đá lót đường đi. Kế hoạch đã hoàn thành, trở về đi thôi, không dừng lại nữa. Tiểu Vũ cùng hai tên lụa đỏ thiếu nữ Phạn Pilaf cùng Atu liền biến mất ở thiên tích bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.